Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 540, chương 542, truy sát. Đệ nhất truyền kỳ hải tặc dâu trắng Newgate chết rồi, chết ở trên chiến trường. Cuộc đời của hắn, có thể xưng huy hoàng. Xem cuộc đời của hắn, người có thể phát hiện, người này là hải tặc, nhưng hành vi của hắn không giống như là hải tặc. Hắn như một cái phụ thân hiền lành, không giữ lại chút nào đối đãi con của mình. Hắn cao lớn, vĩ ngạn, thanh danh của hắn truyền khắp mỗi khắp ngõ ngách. Sự tích của hắn bị tất cả hải tặc ca tụng. Mặc dù hắn không phải vua hải tặc, nhưng cuộc đời của hắn so với vua hải tặc còn muốn phong phú. Hắn sống ở thời đại trào lưu bên trong. Ở chỗ này, hắn vai trò nhân vật là truyền lại hỏa diễm, tân hỏa tương truyền. Vĩnh không diệt hết, hắn chết, nhưng hắn còn sống. Lão cha, ô ô, tiếng khóc to, quanh quẩn giữa thiên địa. Cha của bọn hắn chết rồi, trụ cột tinh thần của bọn hắn không có. Lần này, bọn hắn tổn thất nặng nề, không thể không rút lui. Rút lui, Marco, lão cha thi thể, chúng ta, chấm ngoặc kép, không thể ném, lão cha thi thể, không thể khinh nhờn. Bọn hắn muốn dẫn lấy lão cha về nhà. Rút lui. Trái tim ngưng đập. Marco cảm thấy mình phải chết. Hắn. Rút lui. Một đoàn người. Chuẩn bị rút đi. Bọn hắn không thể lưu lại hiện trường. Hải quân đối bọn hắn vây quét muốn tới. Bọn hắn tiếp tục lưu lại. Sẽ diệt đoàn. Vì hỏa chủng. Vì bọn hắn. Hắn muốn rút lui. Lão cha. Xin lỗi rồi. Tha thứ Marco. Lần tiếp theo Marco nhất định sẽ mang ngươi về nhà. Quay người, rút lui. Ha ha, ha ha, chết rồi. Hắn chết, hắn rốt cục chết. Kiệt ha ha, dâu trắng, ngươi hay là chết. Dâu đen tích từ mặt đất đứng lên. Lớn tiếng cuồng tiếu. Hắn thắng, thắng lợi, chiến thắng cái này nam nhân. Từ đó về sau, hắn không còn cần trốn trốn tránh tránh. Ha ha, người chết, người quả Gura Gura Nomi là của ta. Nội tâm điên cuồng gào thét. Hắn sốt ruột nhìn chằm chằm dâu trắng thi thể. Vừa mới chết đi, trái cây còn ở trên người. Hắn phải nhanh, thừa dịp hiện tại đem trái ác quỷ chuyển đổi đến trên người mình. Cứ như vậy, hắn liền có thể quân lâm thiên hạ. Doc Quy, Ba Cát Tư, Minh Bạch, thuyền trưởng, hai người gật gật đầu. Đi vào dâu đen bên người. Sau lưng thuyền viên đi theo. Bọn hắn tiến lên. Hành động quỷ dị. Sengoku híp mắt. Cái này tích đến cùng muốn làm gì? Dâu trắng chết rồi. Chẳng lẽ hắn muốn đi trà đạp thi thể của hắn sao? Trong lòng trần chờ. Hoài nghi. Nhưng hắn không xác định hắn rốt cuộc muốn làm gì. Không có hành động thiếu suy nghĩ. Gáp. Cẩn thận một chút. Ân. Ây không chết. Luffy không có việc gì. Đối Gáp mà nói. Là lớn nhất tin tức. Dâu trắng chết rồi. Hắn đau lòng. Cũng sẽ không tê tâm liệt phế. Lão đệ nhất từng cái chết đi. Những người còn lại. Bất quá là người chứng kiến thôi. Ây. Luffy. Tranh thủ thời gian rút lui. Nếu như hải quân bắt đến bọn hắn. Không biết đạo bọn hắn sẽ như thế nào. Vì an toàn. Mau trốn ra ngoài. Nhìn thấy Kuma thời điểm, gật gật đầu, Kuma y nguyên ôm tay, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm dâu đen, muốn cướp đoạt quả Gura Gura Nomi. Ngây thơ, người khác không biết đạo năng lực của hắn. Kuma biết nói, chỉ cần thời điểm mấu chốt nhất đánh gậy hắn, sẽ không phát sinh chuyện rất thú vị. Tích, ta chờ ngươi a, quả Gura Gura Nomi năng lực. Hắn cũng không muốn rơi vào dâu đen trên tay. Dạng này, hắn sẽ rất bị động. Có được quả Yami Yami Nomi hắn đã rất phiền phức. Tăng thêm quả Gura Gura Nomi, càng khủng bố hơn. Mà hắn cướp đoạt năng lực về sau cái thứ nhất muốn người đối phó đoán chừng là mình. Chờ đợi, là khắp lớn lên, lại là ngắn ngủi. Truy, không thể để cho bọn hắn chạy. Giết bọn hắn, Akainu Sakazuki con ngươi nổ tung nhìn. Chằm chằm dâu trắng tàn đảng. Không thể để cho bọn hắn còn sống rời đi. Toàn bộ chém đầu. Hạ lệnh. truy sát, hắn mặc kệ cái khác, cắt cỏ trừ rốt, căn, để tránh xuân phong suy lại xảy ra. Aokiji ôm tay, không động thủ lần nữa. Sự tình đến nơi này, nhiệm vụ của hắn hoàn thành. Kizaru ánh mắt nhìn chằm chằm Luffy bọn người. Một tia nghiền ngẫm xuất hiện khóe miệng của hắn. Crocodile buông lỏng tay ra, đi tới Kuma bên người. Mắt diều hâu sắc bén đôi mắt đảo qua chung quanh. Dâu trắng chết rồi, chuyện của hắn xong, thu đao vào vỏ, quay người rời đi. Mihawk, người đi như thế nào? Băng hải tặc dâu trắng còn không có diệt. Ta chỉ đáp ứng giúp các ngươi cản bọn họ lại. Không có có nghĩa vụ giúp đỡ bọn ngươi diệt bọn hắn. Tránh ra, muốn nói có thể nhất làm giận. Đoán chừng là ưng nhãn. Hải quân binh sĩ không dám ngăn trở. Bọn hắn phách lối nữa, cũng phải nhìn đối tượng. Đệ nhất thế giới đại kiếm hào. Coi như ngươi không biết đạo thực lực của hắn. Nhìn xem một đao kia lạch trời chặt kích. Ngươi liền hiểu, hắn chết, có ngươi một phần công lao. Ngươi qua đây, dâu trắng chết rồi. Quan hệ của hai người không có đổi tốt, cũng không có làm hỏng. Đạt đến cân bằng, không cách nào tiến lên trước một bước, cũng vô pháp lui ra phía sau một bước. Hừ, chuyện năm đó ta thế nhưng là nhớ tinh tường. Hắn chết, bút chướng này ngươi có phải hay không nên tính toán. Sổ sách, muốn một bút tính. Chuyện năm đó, chủ mưu đã chết, Kuma cái này người trợ giúp, có phải hay không cũng nên nỗ lực một chút đại giới. Crocodile khoát tay, nhìn thấy tay của mình, nội tâm không cách nào giữ vững tỉnh táo. À, người muốn cùng ta tính sổ sách. Không sai, năm đó nếu không phải ngươi thấy chết không cứu, tay của ta làm sao lại? Một cái nam nhân ngậm si gà. Đứng ở trước mặt ngươi nghiêu bức hống hống nói tìm ngươi tính sổ sách. Ngươi có thể chịu được sao? Ngươi có phải hay không sai lầm? Kuma lạnh lùng nói ra. Chuyện năm đó, ngươi ta lòng dạ biết rõ. Không cần ta đẩy ra nói. Muốn tìm ta phiền phức có thể. Ngươi tùy thời có thể lấy động thủ. Bất quá đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Một khi trêu chọc ta, muốn sống rời đi, rất khó. Sát khí bao phủ, hai con ngươi trở nên lạnh. Kuma không ngại giết người. Dù là người này là Crocodile, lão bằng hữu của hắn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Crocodile không nghĩ tới Kuma sẽ như vậy hung ác. Mới mở miệng liền là giết người. Lão tử không phải A Miêu A Cẩu. Hắn nhưng là cá sấu. Cường đại cắt cá sấu. Trong mắt ta, không có khác nhau. Mặc kệ là cá sấu vẫn là mèo chó, hắn muốn giết, liền giết, đồ giết bọn hắn, như dẫm chết một con kiến. Ngươi, chấm ngoặc kép, nổi gân xanh, lửa giận phun trào, ghê tởm, quá ghê tởm, hắn làm sao dám, hô hô, nội tâm suy nghĩ, ta muốn không nên động thủ, không thể bị hắn xem thường. Sát ý động, chuẩn bị động thủ, Kuma quay đầu, lạnh băng băng nhìn xem hắn. Ánh mắt kia, hãi đến hoảng, Crocodile bị nhìn sợ, cúi đầu, nắm tay, ta làm sao có thể sợ hãi hắn, ta thế nhưng là Crocodile, ta sợ hãi hắn làm cái gì? Đúng, ta không sợ hắn, ta muốn giết hắn, ông, hắn ngẩng đầu, trước mắt nổi lên một trận gió, tập trung nhìn vào, Kuma biến mất, tại chỗ còn lại một trận khói, cùng đất trống một khối, phanh. Thanh âm vang dội chấn động không trung, mặt đất vỡ ra, lực lượng cường đại oanh ra ngoài, bụi mù cuồn cuộn, thân ảnh chật vật giống như chó chết bị người đạp bay ra ngoài. Lăn lộn, lại lăn lộn, http, converter, hố siang, com, txt, 79/79520-17076-931. HTML xin nhớ ký quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên. Converter, hố siang, com, sách thú các gạch dưới bút thú các bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Converter, hố siang, com cầu kim đậu, các loại châu báu cầu vốt 10 điểm ở cuối chương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong.